Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182 tàng thư các đại mua sắm. Tòa này thính đào tàng thư các là Bồng Lai Tiên Tông truyền thừa trọng địa. Dấu có vài chục vạn cuốn lưu truyền thiên cổ tiên gia điển tịch. Ngoại trừ thư các trong ngoài bố trí xuống cấp độ phòng ngự trận pháp bên ngoài. Mỗi một tầng đều là có mấy danh trúc cơ tu sĩ phụ mệnh trông coi. Phụ trách chỉnh lý sách cổ tiên điển, thác ấn phó bản, phòng cháy phòng trộm. Đây là trúc cơ tu sĩ có thể nhận lấy sư môn nhiệm vụ một trong. Trách nhiệm trọng đại, không có khả năng giao cho ký danh luyện khí đệ tử đi làm. Nghe nói, còn có kim đan trưởng lão tọa trấn tại gác xếp tầng cao nhất bế quan tu luyện. Để phòng bất trắc, cùng đi Tô Trần chọn lựa đan phương, là một tên áo trắng nho nhã trung niên trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn thấy Tô Trần vị này tướng mạo xa lạ người mới sư đệ. Trực tiếp tuyển một phần có giá trị không nhỏ trúc cơ đan phương. Rất là kinh ngạc, hắn tại tàng thư các trông coi 10 năm. Chưa từng có thế nào người trúc cơ kỳ luyện đan tu sĩ trực tiếp mua trúc cơ đan phương pháp phối chế. Trừ phi một ngày kia trở thành tu sĩ kim đan. Hơn nữa còn muốn trở thành một tên tông sư luyện đan. Mới có hy vọng có thể theo Bồng Lai Tiên Tông đạt được ngàn năm linh dược tài dùng cho luyện chế. Trúc cơ đan, nếu không tốn hao 2.000 khối linh thạch mua đan phương cũng chẳng khác gì là bỏ phí. Cũng không biết là vị nào kim đan trưởng lão dòng dõi. Tân tấn trúc cơ kỳ tu sĩ. Cư nhiên như thế dầu nứt đố đổ vách. Trung niên tu sĩ ám đạo. Bồng Lai Tiên Tông luyện khí kỳ đệ tử quá nhiều. Ở phân tán tại tất cả đỉnh núi. Cho dù là chúng kim đan trưởng lão hậu duệ dòng dõi. Cũng rất khó nhận toàn. Hắn suy nghĩ. Có thể là một vị nào đó kim đan trưởng lão được sủng ái dòng dõi. Trúc cơ sau khi thành công được một số lớn linh thạch ban thưởng. Dùng để trắng trợn mua sắm tu tiên công pháp, pháp thuật, pháp khí các loại tu luyện vật phẩm. Tô Trần cũng không quản áo trắng trung niên tu sĩ trong lòng nghĩ như thế nào. Thanh toán mua trúc cơ đan đan phương linh thạch đằng sau. Liền lập tức đem phần này trúc cơ đan đan phương phong ấn xé toang. Mở ra xem, trúc cơ đan phương pháp phối chế. Chủ dược, một gốc ngàn năm linh dược, ngọc tủy chi. 5 cây 500 năm, thiên linh quả. Băng tuyết liên, xà thoát hoa. Các loại, 20 gốc 200 năm linh thảo, huyết tinh thảo. Địa hỏa liên, chấm móc lửng, này phương. Có thể ra một lò trúc cơ đan, chung 10 cái, luyện chế viên thuốc này chi pháp, trước đầu nhập thiên linh quả, băng tuyết liên, xà thuế hoa mấy ba vị dược tài, dùng tam muội chân hỏa mãnh liệt đốt đan lô nửa canh giờ. Đem hòa tan làm dược dịch, nghe được mùi thuốc, phía sau, lại đầu nhập, Tô Trần thu về đan phương, thật nhanh bàn tính toán một cái. Trong tay mình có một vị chủ dược ngàn năm phần ngọc tủy chi. Còn có 600 năm băng tuyết liên, địa hỏa liên các loại, ước chừng không đến 1/10. Cái khác đại bộ phận linh dược, chính mình cũng không có. Ngoại trừ 1.000 năm phần linh dược quá hiếm có đến. Căn bản không có chỗ mua, chỉ có Bồng Lai Tiên Tông ruộng công, mới trồng có như thế linh dược tài. Không phải tông chủ chi đồng ý, không ai có thể tiếp xúc đến những cái kia ngàn năm thảo dược. Thế nhưng, cái khác mấy trăm năm phần dược liệu, vẫn là có rất nhiều biện pháp thu tập được. Bồng Lai Tiên Tông kim đan các trưởng lão tại chính mình tư điền bên trong hội trồng. 100 năm đến 500 năm đều có, ngoại trừ luyện đan kim đan trưởng lão chính mình dùng bên ngoài. Mặt khác kim đan trưởng lão loại linh dược đều là lấy ra bán đổi linh thạch. Thậm chí có chút đệ tử tại dã ngoại linh sơn thám hiểm. Ngoài ý muốn hái tới mấy trăm năm linh dược tài. Tô Trần tại Vân Mộng Trạch lòng đất trong động đá vôi được rất nhiều linh dược. trong tay có một ít chính mình không dùng được mấy trăm năm dược liệu. Có thể đi cùng bọn hắn trao đổi. Tô Trần nhìn trúc cơ đan đan phương. Như thế một phần nguyên vật liệu có thể luyện chế một lò. Trung luyện 10 khỏa trúc cơ đan. Đương nhiên, đem phần này nguyên vật liệu chia làm 10 nhỏ phần. Mỗi lần luyện một hạt. Đó cũng là có thể. Tô Trần trong lòng liền có so đo. Vị sư đệ này, ngươi đây là dự định dùng luyện đan làm chủ nghiệp. Ngươi nếu là chủ tu luyện đan lời nói, vẫn là tuyển một chút thường gặp đan phương, có thể cần dùng đến. Này trúc cơ đan không phải rất thích hợp người mới học sử dụng. Áo trắng nho nhã trung niên tu sĩ tò mò, hắn có thể không cảm thấy một vị người mới trúc cơ kỳ sư đệ có cơ hội dùng tới phần này trúc cơ đan đan phương. Chỉ là trúc cơ đan ngàn năm dược liệu liền căn bản không chỗ có thể tìm ra. Cho dù là kim đan trưởng lão dòng dõi, cũng tiếp xúc không đến này chút ngàn năm dược liệu. Chỉ là tò mò, muốn nhìn một chút. Tô Trần cười cười, cũng không nhiều lời, đem trúc cơ đan phương nhét vào trong ngực. Hắn lại từ giá sách đông đảo đan phương bên trong, tìm mấy thứ thường gặp nhị giai đan phương. Đều ra mua, thân là một tên luyện đan sĩ, đương nhiên không thể chỉ hội luyện trúc cơ đan, tẩy tủy đan các loại một ít chủng linh đan, ít nhất 3 năm loại thường dùng đan dược cần biết luyện chế. Nếu như chuyên môn đi luyện đan con đường, thậm chí phải học được mấy chục chủng linh đan phương pháp luyện chế. Ích cốc đan, tu sĩ dùng đằng sau, một tháng bên trong không cần ăn uống. 100 khối linh thạch một phần đan phương, tụ linh đan, nhị giai linh đan, thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ dùng, tăng cao tu vi linh đan diệu dược, 300 khối linh thạch một phần đan phương, sinh cơ tục cốt đan, nhị giai linh đan, thích hợp tu sĩ chịu đau kiếm ngoại thương, sinh cơ tục xương tác dụng, 400 khối linh thạch một phần đan phương. Mấy dạng này linh đan là trúc cơ tu sĩ thường dùng nhất bên trên đan dược, nhu cầu số lượng nhiều, mà lại luyện đan linh dược tài đều là mấy chục năm đến 100 năm tả hữu, dễ dàng thu hoạch được, luyện chế cũng so với làm dễ dàng. Tô Trần tại tầng này trong tàng thư các khắp nơi đi một lượt, kinh ngạc phát hiện ngoại trừ này chút đan phương bên ngoài, còn có luyện khí phương, cất rượu phương, linh thực nấu nướng phương mấy rất nhiều có ích đồ vật. Như sản xuất phương pháp phối chế, dùng nhị giai linh đào làm cất rượu nguyên vật liệu, những tạo nên linh tửu có khả năng có được tu luyện. Cũng có thể tốc độ cao bổ sung pháp lực tiêu hao. Này cất rượu phương pháp chỉ cần 100 khối linh thạch. Tô Trần suy nghĩ đào yêu là một con đào thụ tinh linh. Có thể sinh linh đào. Có thể cần dùng đến. Liền mua một phần. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng rồi. Sư huynh. Ngươi có biết nơi nào có tu tiên công pháp? Tô Trần tới một chuyến tàng thư các. Suy nghĩ dứt khoát đem vật mình cần đều mua đầy đủ. Trong tay hắn chỉ có luyện khí kỳ. Cũng không chúc cơ kỳ công pháp, tàng thư các tu tiên công pháp nhiều đến mấy vạn, chủng loại pháp nhiều, trung niên nho nhã tu sĩ cũng không nghe qua. Suy nghĩ một hồi lâu, mới hồi tưởng lại, đây cũng là một môn thượng cổ tu tiên công pháp, tại lầu 10 tầng chuyên môn chứa đựng có một ít thượng cổ tiên pháp. Hẳn là có thể tìm được, hắn mang theo Tô Trần. Đi vào tàng thư các lầu 10 tầng, nơi đây tồn lấy không xuống gần ngàn chồng lên cổ tu tiên công pháp. Thế nhưng cơ hồ đều đặt ở trên giá sách tích bụi trần. Bồng Lai Tiên Tông bên trong tu luyện bọn chúng tu sĩ lác đác không có mấy. Áo trắng trung niên tu sĩ tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng từ một đống phong trần trong ngọc giản, tìm ra một cái cổ xưa ngọc giản. Quyển thứ hai trúc cơ cảnh giới tu tiên công pháp, yết giá là 5.000 khối. Đây cũng là trọn vẹn tu tiên công pháp. Tại tàng thư các tầng cao nhất hẳn là có thể tìm tới kim đan cảnh giới công pháp. Cũng là cất bước giá ít nhất là 2 vạn khối linh thạch. ngày sau sư đệ nếu là có thể kim đan lời nói, có thể tới nơi này mua kim đan công pháp. Hắn phủi nhẹ ngọc giản bên trên bụi trần, cười nói, liền mua này đi. Tô Trần nghe này giá tiền, thấy líu lưỡi, hắn mua sắm công pháp này, đan phương cùng rượu phương đằng sau. Trước kia tại Chiêu Ca Tiên Thành tu luyện để dành tới đại bút linh thạch, gần như sắp tiêu hết, còn thừa lại chưa đủ 5.000 khối linh thạch, cũng không mua nổi kim đan cảnh giới công pháp, chỉ có thể ngày sau hãy nói. Hắn mới ngụy trúc cơ kỳ, liền thật trúc cơ cảnh giới cũng chưa đi đến, cách kim đan cảnh giới còn rất xa. Tô Trần tại tàng thư các trắng trợn mua sắm xong, liền rời đi tàng thư các, ném ra ngoài phi kiếm, hóa thành một đạo bay cầu vồng ánh sáng lung linh đi tới Bồng Lai Tiên Tông chúng tầng dưới chót. Các đệ tử thích nhất nơi tụ tập đệ tử trước điện quảng trường lớn. Đệ tử điện là Bồng Lai Tiên Tông tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Hết thảy ký danh luyện khí kỳ đệ tử chính thức, trúc cơ kỳ đệ tử đều có thể ở đây điện tuyên bố nhiệm vụ. Nhận lấy đủ loại nhiệm vụ, tới kiếm linh thạch, tích lũy tiên tông cống hiến, bởi vì qua lại tông môn đệ tử rất nhiều, cho nên tại đây trước điện trên quảng trường bày quầy bán hàng bán đủ loại hàng hóa tông môn luyện. Khí đệ tử, tự nhiên cũng rất nhiều, thường xuyên cũng có thể thấy trúc cơ tu sĩ ở chỗ này xuất nhập. Tô Trần tới nơi này nhìn một chút, có thể hay không tìm tới luyện chế trúc cơ đan rất nhiều linh thảo dược. Nhưng nhường Tô Trần thoáng có chút thất vọng là, hắn chuyển khắp cả quảng trường chúng sạp hàng, trông mấy canh giờ, vẻn vẹn chỉ tìm tới một gốc 200 phần linh thảo dược, huyết tinh thảo. Hắn lập tức tốn linh thạch ra mua, nhưng còn lại lỗ hổng y nguyên to lớn, ít nhất còn kém mấy chục gốc các loại linh dược. Xem ra, mong muốn xoay sở đủ này trúc cơ đan hết thảy linh dược, không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.